Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 516, không có trinh tiết Nhất Vĩ. Rất nhanh liền có không ít đại danh người bên kia chết ở Nhất Vĩ trong tay. Nhất Vĩ trong nháy mắt há hốc mồm. Thực lực của nó tựa hồ đang lúc ẩn lúc hiện, trong lúc đó có tăng trưởng. Đây là khó có thể tin sự tình. Có vẻ như nó ở quá khứ lên thời gian ngàn năm bên trong thực lực đều không có làm sao tăng lên. Trong lúc nhất thời Nhất Vĩ thậm chí cho rằng là ảo giác của chính mình, không tin tà Nhất Vĩ lần thứ hai giết một nhóm người. Loại thực lực đó tăng lên cảm giác lại một lần nữa kéo tới. Nhất Vĩ trong nội tâm mừng rỡ như điên. Chẳng trách Cửu Vĩ nguyện ý cùng Uzumaki Kushinai hợp tác. Nguyên lai then chốt ở đây. Chỉ cần cùng Shimura Yu hợp tác, giết người là có thể tăng cao thực lực. Đây đối với Nhất Vĩ tới nói là cực kỳ trọng yếu. Nó tuy rằng không cam lòng, miệng lưỡi lên cũng chưa từng có thừa nhận qua thực lực của chính mình không như hắn vĩ thú. Thế nhưng trên thực tế xác thực như vậy. Có điều nói con kia chán ghét đại hồ ly, chính là Nhị Vĩ. Sukaku cũng không có lòng tin đi đánh bại đối phương, thực lực của hai bên cách biệt cũng không phải đặc biệt lớn, ai thua ai thắng xem hết trạng thái. Nhưng nếu là thực lực của nó tăng lên đây, há không phải rất thoải mái. Không nói sau đó có thể không vượt qua Cửu Vĩ, thế nhưng cái khác vĩ thú có thể không hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Sau đó chúng nó vài con vĩ thú lại một lần nữa gặp phải thời điểm, để những kia đã từng xem thường chính mình vĩ thú môn ăn quả đắng. Cảm giác kia há không phải rất thoải mái. Nghĩ tới đây Nhất Vĩ liền bắt đầu trong lòng dập dờn lên. Không người nào nguyện ý cùng tăng cao thực lực đối nghịch. Dù cho nó là kiêu ngạo vĩ thú, Nhất Vĩ cũng đưa theo Shimura Yu đi, quả nhiên là có thể ăn ngon uống say. Có đẳng cấp không thăng là khốn kiếp, coi như là mất mặt. Vậy cũng là Cửu Vĩ con kia xú hồ ly sớm nhất thần phục. Đây mới thực sự là vĩ thú bại hoại. Nhất Vĩ bắt đầu chân chính phát lực. Đại trong miệng không ngừng phun ra rất có lực phá hoại phong nhận. Không ngừng thu cái phong chi quốc những này cặn bã họ tên. Điều này làm cho Nhất Vĩ thoải mái không muốn không muốn. Qua này thôn sẽ không có này điếm. Nó dự định sau đó đều đi theo Shimura Yu làm xã hội ta Dương Ca. Người tàn nhẫn không nhiều lời. Dương Ca. Mang ta bay, mang ta bay. Muốn nói hiện trường giết tối hoan lập tức đã biến thành Nhất Vĩ Sukaku. Như không phải lo lắng tiến công xa nhẫn dẫn đến Shimura Yu không vui, Sukaku dự định liền xa nhẫn đều giết chết. Này có thể đều là thực lực. Nhất Vĩ đã thập phần cơ trí phát hiện thực lực của hắn tăng lên cùng giết người có quan hệ lớn lao. Giết người cái gì? Hắn hoàng tên béo tối không gánh chịu. Vĩ thú nguyên tác vốn là tai nạn đại danh từ. Bất kể là Cửu Vĩ cũng được, Nhất Vĩ cũng được. Rất nhiều người cũng không biết bọn họ thân phận thực sự. Chỉ biết là những này vĩ thú thực lực mạnh mẽ, nắm giữ lượng lớn chakra. Muốn giữ lấy bọn họ, hoạch đến sức mạnh của bọn họ. Điều này cũng tạo thành như vậy cục diện hình thành, không phải là giết người à. Hắn Nhất Vĩ đại gia làm. Nhìn cái kia không ngừng giết phong chi quốc người Sukaku, Karura ánh mắt một trận sững sờ. Nàng không nghĩ tới, bình thường như vậy phản nghịch Nhất Vĩ bởi vì Shimura Yu một câu nói mà như vậy nghe lời. Giết đều là phong chi quốc người, còn bọn họ xa nhẫn thôn cùng với Konoha người hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ngộ thương. Thế nhưng này ở phạm vi hiểu biết bên trong ngộ thương là nhất định sẽ có. Bọn họ xa nhẫn ở trong chiến đấu ngộ thương cũng rất nhiều đây. Chính mình giết chết chính mình hiện tượng tình cờ cũng có phát sinh. Người là dài ra con mắt. Thế nhưng nhẫn thuật cũng không có, có điều Nhất Vĩ đánh giết tỷ suất muốn so với ninja còn muốn khôi hài nhiều. Karura xem xét nhìn Nhất Vĩ lại nhìn một chút Shimura Yu. Này còn làm sao chơi? Sau đó nếu là thật cùng Konoha khai chiến, bọn họ xa nhẫn thôn trung cực vũ khí nguyên tử đều bị Shimura Yu cho đã khống chế. Này chiến tranh thật sự không đánh xem Nhất Vĩ Sukaku dáng vẻ. Nó tựa hồ rất mừng rỡ. Rất hưởng thụ cảm giác như vậy. Ta năm ngoái mua cái đồng hồ, như không phải là mình tận mắt nhìn thấy. Karura thậm chí không dám tưởng tượng cảnh tượng như vậy xuất hiện. Đợi được ngày sau Konoha cùng Sa Nhẫn khai chiến, Sa Nhẫn thôn thả ra nhất vĩ. Sau đó Shimura yêu nói để nó giết chết Sa Nhẫn. E sợ nhất vĩ đều phải giúp trợ Konoha đến giết chết Sa Nhẫn. Hình ảnh kia thực sự là quá đẹp. Karura quả thực không dám tưởng tượng. Làm sao? Là không phải cảm giác ta quá đẹp trai. Yêu ta. Shimura yêu sờ sờ khuôn mặt của chính mình, híp mắt quay về Karura nói rằng hắn hiện tại cũng cảm thấy thập phần không sai. Nhất vĩ cái tên này thập phần ra sức. EXP cuồn cuộn không ngừng vọt tới. Không cần chính mình dùng nhiều phí tinh lực, thì có miễn phí tiểu đệ trợ giúp chính mình tăng cao thực lực. Còn có so với cái này càng thoải mái hơn sao? Người Karura nghe được Shimura yêu lời nói sắc mặt ửng đỏ. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói như thế nào. Nàng rất muốn nói một câu Shimura yêu thực sự là quá không biết xấu hổ, coi như Shimura yêu lớn lên đẹp trai, vậy cũng không thể trước mặt mọi người nói ra a. Dù sao ta anh tuấn tiêu sái, mê đảo vạn ngàn thiếu nữ, ta cũng là có thể lý giải. Nói đi, coi trọng ta liền nói ra đi, ta cũng sẽ không chú ý. Dù sao ngươi cũng mãn đẹp đẽ, hay là ta sẽ đáp ứng ngươi đây. Ta ở Konoha nhưng là thập phần được người yêu mến. Shimura yêu sờ sờ cằm của chính mình, đồng thời thập phần mịt mờ liếc nhìn một chút Karura đôi kia cao vót. Không phải không thừa nhận, Karura này một đôi cũng vẻn vẹn là so với Sunet nhỏ hơn một chút, cũng không biết này mặt trẻ con. Em gái là ăn cái gì lớn lên? 4 tháng phì sao? Ngươi làm gì thế? Karura không khỏi lùi lại mấy bước, vẻ mặt có chút quẫn bách. Shimura yêu ánh mắt làm cho nàng thập phần không thoải mái. Nàng cảm giác mình ở Shimura yêu trước mặt chính mình tất cả tựa hồ cũng không nhìn thấu Shimura. Yêu nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Dù sao vẫn là một cái thanh thuần em gái. Nếu là Sunet cái kia nữ lưu manh, nàng nhất định sẽ ưỡn ngực đùa giỡn chính mình một cái. Này chính là chênh lệch a. Này đang suy nghĩ làm sao quy tắc ngầm ngươi. Shimura yêu sờ sờ cằm của chính mình cười quái dị nói. Dù sao hiện tại Karura tình hình cũng không phải rất tốt, Sa Nhẫn thôn muốn phát triển, nhất định phải muốn nương nhờ vào Konoha. Người Karura sắc mặt trắng bệch. Nàng đối với Shimura yêu cũng không bài xích, còn có hảo cảm, thậm chí còn là yêu thích. Thế nhưng trực tiếp bị quy tắc ngầm, nàng nhưng là không muốn. Hiện tại Karura không chút nào bình thường cơ trí. Nếu như bình thường, nàng khẳng định có thể thấy được Shimura yêu là ở suý nàng. Hừ hừ, Shimura yêu bĩu môi. Nhân phẩm của hắn vẫn là hết sức không sai. Hắn cũng sẽ không lấy này đến uy hiếp em gái đến khuất phục với mình. Được rồi rồi, cũng không có cái gì. Có điều này tên béo cũng thật là ra sức a. Shimura yêu nhìn nhất vĩ Sukaku có chút thổn thức. Làm cái gì cũng không dễ dàng a. Dù cho là cường đại như vĩ thú, chúng nó giờ khắc này cũng phải thả xuống trinh tiết, thả xuống bức cách đến giúp đỡ Shimura yêu. Quỳ liếm Shimura yêu. Tên béo Karura khóe miệng co quặp. Có điều nội tâm của nàng mang theo vô tận yêu sầu. Không thể cùng Shimura yêu đối nghịch, bằng không căn bản không phản kháng chút nào lực lượng. Cuộc chiến đấu này sắp kết thúc. Shimura yêu yên lặng nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.